Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và Trinh xin mến chúc cho quý vị có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình. Thưa quý vị, trưa nay Trinh đã gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Mở hai xứ lụa của tác giả Sư An. Còn bây giờ thì Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện này trong tập 7 quý vị nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe. Mời quý vị cùng đến với bộ truyện Mở hai xứ lụa của tác giả Sư An. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Tập 7. Đến quá trưa, tiệc gần giãn thì bà Lan Hảo mới đi vô buồng lớn của Mợ Hy chơi với cháu. Ông Lan Hảo tranh thủ trò chuyện với Hương chủ lịnh thêm một chút, vì xui gia ít khi gặp mặt. Mợ Hy thì coi phân chia cho bà Tám với gia đình múc đồ ăn đặng cho khách mang về, nên bận rộn dưới bếp. Cậu Trọng với cô Út Trân ở nhà trên tiễn khách. Trước những ý tứ mai mối nghe đến đầy lỗ tai, hai anh em cũng chỉ cười cười gật đầu cho qua. Cô Út Trân nhỏ giọng: "Em nhắm chừng cô Tư làm chị do em được đó đa." Cậu Trọng vỗ đầu em gái: "Biết gì mà nói hả? Người ta nói năng nhỏ nhẹ dễ thương vậy mà anh ba còn chê. Ế tới già nha anh. Tốt như vậy anh mày mới không xứng với người ta đó chứ." Cậu Trọng nửa thật nửa đùa rồi đi kiếm nước rửa mặt cho tỉnh táo, để Út Trân ở lại nhà lớn. Cô Tư Khuê thấy vậy thì lại kế một bên gọi: "Cô Út, cô Tư phải không? Cô Út giỏi thiệt, chỉ nghe giọng thôi mà biết là ai liền hen." Út Trân cũng mím môi cười: "Người không thấy đường thì thính giác sẽ nhạy hơn chút." Ngừng một chút, Út Trân lại nói: "Cô Tư ở đây chơi chiều hắn dìa?" "Tôi đi theo dì Dượng mà, khi nào họ dìa thì tôi mới dìa. Để tôi đỡ cô Út ngồi xuống nha." "Tôi cảm ơn." Út Trân đưa tay để cô Tư Khuê đỡ mình. Cô Tư Khuê không thấy cậu Trạc thì mới hỏi: "Cả buổi không thấy anh hai đâu cô Út nhỉ?" "Anh hai có đơn hàng phải giao nên không kịp dìa." Ở nhà bà Lan Hảo có dặn khi đến nhà thì cô kiếm chuyện để hỏi, cốt ý là để làm thân với cô Út. Mặc dù Mợ Hy có nói trước rằng tánh ý Út Trân cũng rất dễ chịu, nhưng vẫn làm thân, nếu sau này về làm dâu cũng tiện bề cư xử hơn. "Năm nay cô Út bao nhiêu rồi?" Út Trân cũng vui vẻ đáp lời: "Thưa tôi 16, còn cô Tư?" "Tôi 17. "Vậy chị lớn hơn tôi rồi, cũng hơn có 1 tuổi thôi. Mà tôi nghe nói hồi trước cô Út học đờn chỗ thầy Tư Ban đúng không?" "Sao chị biết?" "Tôi cũng học của thầy nên có nghe thầy kể về cô Út." Út Trân nghe vậy thì tò mò hỏi: "Thầy kể tôi sao?" "Thầy nói cô Út đờn gì cũng biết chơi, mà lại còn đờn hay dữ lắm, ai nghe qua là ghiền liền." Cô Út Trân mỉm cười ngại ngùng: "Thầy thấy tôi như vậy nên khích lệ tôi thôi, chứ tôi nào được đến mức như vậy." Cô Tư Khuê lại lấy lòng: "Không đâu cô Út, thầy Tư hiếm khi khen ai lắm. Được thầy khen chắc chắn là có lý do. Khi nào có dịp cô Út đờn cho tôi nghe được không?" Cô Út Trân vẫn vui vẻ đáp: "Chuyện đó khó chi đâu, nếu được tôi có thể tấu với chị. Chị giỏi ngón đờn gì?" Cô Tư Khuê cũng không giấu giếm cầm nghệ: "Tôi giỏi chơi đờn tranh." Sóng mắt Út Trân sáng lên đáp: "Chị hay đờn bầu, chị thì đờn tranh, còn tôi biết đờn kìm với đờn cò. Mình hợp lại là một ban đờn được rồi đa." "Vậy thì tốt lắm chứ." Kế đó thì cậu Trọng từ nhà sau đi lên, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô Út Trân hỏi: "Cô Tư với cô Út đây trò chuyện gì mà coi bộ vui dữ vậy?" Cô Tư Khuê cũng tự nhiên đáp: "Tôi với cô Út đương bàn chuyện đờn ca, có dịp sẽ rủ chị Hy hiệp nhau tấu một khúc đây." "Đúng rồi, tụi em hợp lại được ban tứ tuyệt đó anh ba. Cô Tư cũng học đờn tranh ở chỗ thầy Tư Ban á. Cậu Trọng cười vuốt ve đầu Út Trân, trước mặt khách rất biết giữ mặt mũi cho em gái. Cô Tư không biết thôi, chứ cô Út nhà tôi đờn gì cũng biết chơi, mà còn chơi giỏi nữa là khác. Cô Tư khuê làm gan hỏi, vậy chứ cậu ba thích nghe đờn gì? Cậu Trọng sau khi rửa mặt thì tinh thần cũng tỉnh táo hơn, bộ dáng nghiêm túc khác hẳn cái vẻ bãi bui lúc nãy. Tôi chỉ thích tiếng độc quyền cầm thôi. Cô Tư Khuê cố nén sự thất vọng, khẽ khẽ đáp, tiếc quá tôi lại không biết chơi đờn bầu. Không sao, đâu phải ai cũng yêu thích cái sự não nề đơn độc đó, là tôi không biết thưởng thức. Cô Tư chớ tiếc nuối làm chi cho nhọc lòng. Lối chừng 3 giờ chiều, ông bà Lan Hảo với cô Tư Khuê mới tự giả ra về. Mợ Hy cũng ra sân tiễn cha mẹ với em. Bà Lan Hảo để ý sắc mặt cô Tư Khuê không còn vui vẻ như hồi sớm. Mợ Hy cũng tinh ý nhìn thấy nên gọi lại hỏi, Khuê, mặt mày em sao trắng sát vậy? Bội mệt hả? Trước mặt gì với chị mình, cô Tư Khuê cũng không giấu giếm đáp, em không có mệt, em buồn thôi. Mợ Hy quan tâm hỏi, sao mà em buồn, nói chị nghe coi. Cậu ba không có ý với em rồi chị ơi. Bà Lan Hảo trố mắt, sao con biết? Hồi nãy cậu ý tứ nói cho con biết rồi, chắc trong bàn mọi người gáp muối nhiều quá, cậu không thích nhưng lại không tiện từ chối nên... Mà cậu ấy nói làm sao? Con với cô Út bàn chuyện hợp đờn, cậu hỏi con biết chơi đờn gì, con nói con biết chơi đờn tranh, rồi cậu mới nói cậu chỉ thích nghe tiếng đờn bầu mà thôi. Thì con gì học đờn bầu? Mà Hi nghe vậy thì cũng khẽ biến sắc, không ngờ cậu Trọng ý tứ lại rõ ràng dứt khoát đến như vậy. Thôi, duyên nợ không thành biết làm sao, em đừng có buồn nữa, em còn trẻ mà, không được mối này á thì có mối khác, lo làm gì. Bà Lan Hảo ý định không thành thì trong lòng cũng không vui, nhưng nhìn qua cháu không đành lòng bèn lựa lời an ủi, cũng may chuyện chưa tới đâu, thôi để dì kiếm mối khác cho con. Mẹ dẫn em Tư về đi, nay mai con đi chợ sẽ ghé thăm. Ừ, con cũng vô nhà đi để nắng. Mẹ về à? Em về nha chị. Tiễn cha mẹ với em đi, chừng tiếng xe ngựa vắng xa, Mợ Hi mới chịu đi vào nhà. Mợ bắt đầu ngờ ngợ trong lòng, chẳng lẽ người trong lòng cậu Trọng mà Út Trân nói lại là mình hay sao? Không thể nào, trước đây cậu ta vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ác cảm, lẽ nào là như vậy? Mợ Hi cảm thấy đều là tự mình hù mình, nhưng sự việc hôm qua vẫn là lỗi lầm lớn của đời mợ. Mợ Hi đứng trầm ngâm trong buồng điều chế, vươn tay ném lọ thôi tình hương vào bồ rác thì cậu Trọng từ ngoài bước vô giữ tay mợ lại. Chị có thể điều phối ra được thì ném đi, cũng có ích lợi gì, liều lượng công thức đã ghi hết vào đầu rồi. Mợ Hi cũng rút tay mình về. Không cần chú nhắc nhở, chuyện tôi đang cố quên đâu. Chuyện đã xảy ra rồi, chị có muốn xem như chưa từng xảy ra cũng không được. Nói rồi cậu vươn tay đến nắm hai bả vai của Mợ Hi, xoay về hướng mình. Nhìn tôi này, chị muốn gì cứ nói ra đi, đừng làm thái độ đó với tôi. Mợ Hi bị nắm dây đau thì giằng khỏi tay cậu, nhớ mày nói, được, tôi muốn chú quên chuyện đêm qua đi, lập tức cưới em Tư của tôi, chú làm được không? Cậu Trọng chăm chăm nhìn Mợ Hi, lắc đầu cự tuyệt. Mợ Hi thở hắt ra bất lực nói, chuyện đó là trái với luân thường đạo lý, chú có biết không? Tôi với chị bất quá chỉ tính là lén lút ngoại tình thôi, chứ không phải là loạn luân. Mợ Hi lắc đầu, đầu óc chú còn tỉnh táo không vậy hả? Cậu Trọng bình thản thốt ra, anh hai không phải là con ruột của cha mẹ, chú đừng có nói bậy để chữa lỗi nữa. Tôi với chú sai rành rành ra, còn đổ lỗi cho ai nữa? Chị không biết thôi, năm đó sau khi lão người Tàu nói chị có mệnh dưỡng phu, cha muốn cưới chị về làm vợ lẽ cho cha, chứ không phải làm con dâu. Trùng hợp thay, Tôi cũng thương chị. Mẹ sợ chuyện cha con giành vợ truyền ra ngoài sẽ không hay, cuối cùng chọn cưới chị cho anh hai, người được đem về nuôi để lấy vế sanh con thôi. Mợ Hi nhíu mày không tin. Chú đừng có nói càng, tôi không dễ tin đâu. Tôi biết sau khi nói sự thật này ra, chị sẽ hết kính trọng cha. Nhưng tôi vẫn phải nói, sau khi chị về làm dâu, cha vẫn thường xuyên dòm ngó đến chị, khiến mẹ hết sức phiền lòng, đêm ngày đều không yên. Lại thêm chuyện cút trơn nên mới sanh bệnh mà mất sớm. Lúc đó tôi giận chị lắm, nhưng càng giận tôi lại càng thương chị. Năm đó cha té liệt người đều là tại tôi, tại tôi hết. Tôi vì chị đã gánh tội bất hiếu rồi, giờ cố gắng thêm tội phá gia can người khác cũng chẳng là gì. Cậu Trọng mắt đỏ hoe, vẫn nghiêm túc dị thường nói: Hi, em tin hay không cũng được, nhưng em không thể ép buộc tôi không thương em. Chữ tình giấu giếm trong lòng suốt nhiều năm. Chữ tình giấu giếm trong lòng suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nói ra. Dù tương lai hạnh ngộ thế nào, cậu ba cũng đã sẵn sàng đối diện. Năm đó không được kết tóc xe duyên với người thiếu nữ tên Thiên Hy, lòng cậu như đã chết đi một nửa. Một nửa còn lại chỉ là gượng gạo sống cho qua ngày, đoạn tháng mà thôi. Đêm qua, khi được ôm người con gái cậu yêu vào lòng, là một đêm tội lỗi, nhưng cũng là đêm hạnh phúc nhất đời cậu. Đến tận bây giờ vẫn còn dương dấn cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Cậu bất ngờ giương tay ôm lấy Mợ Hi vào lòng. Trần Thiên Hy, tôi yêu em mà. Trái lại với sự thổn thức của cậu Trọng, Mợ Hi vô cùng bàng hoàng, dùng dãy ra khỏi vòng tay của cậu, hoang mang nói: Chú đừng có lên cơn điên nữa, buông tôi ra. Hi, chẳng lẽ em không hề có một chút cảm giác gì với tôi sao? Chú hỏi khó tôi quá đa. Tôi là vợ của anh chú, có cảm giác là cảm giác làm sao? Tôi đâu phải hạng gái như vậy. Chẳng qua là do tác dụng của mỹ hương thôi, là lỗi của tôi. Chú không có lỗi gì hết, đều là tại tôi. Mợ Hi có cảm giác tội lỗi ập xuống đầu, nhưng lại không thể giải bày cho hết, nên quyết định ôm hết vào mình. Đúng là lỗi của mợ khi không cất lọ thôi tình hương cho thật kỹ. Nhưng sai cũng đã sai rồi, không thể nào không đối diện. Chú nghe lời tôi, quên hết đi, kiếm vợ, vui dày gia đạo ít năm là quên sạch chứ gì. Năm đó nhìn em gả cho người khác, tôi cũng đã thề cả đời này sẽ không lấy vợ rồi. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người trẻ đẹp, tử tế xứng đáng với chú hơn, hà cớ gì phải là tôi chứ. Nếu tôi quên em được thì gần ấy năm đã quên rồi. Mợ Hi cúi mặt khổ sở đáp: Tôi với chú đều có người thân, đều có danh dự cần phải giữ. Nếu thiệt lòng thương tôi như lời chú nói, thì xin chú giữ chút danh dự cuối cùng lại cho tôi đi. Tôi xin chú mà. Em trọng danh dự hơn tình cảm tôi dành cho em hay sao hả Hi? Tôi có danh giá của tôi, sống mà cẩu thả bại hoại, chẳng thà chết còn có nghĩa hơn. Lần trước nhìn em thập tử nhất sinh, tôi sợ như thế nào em có biết không? Cho nên nếu người ta không biết trân trọng em, tôi sẽ không màng biện thiên hạ mà cướp em lại đâu. Tôi mới thật sự là người thừa kế cái sản nghiệp này. Mợ Hi thất kinh hồn vía khi nghe mấy lời này. Mặc dù thân tôi bây giờ cũng nhơ nhuốc, nhưng tôi không muốn cha mẹ gì tôi mà bị người đời phỉ nhổ, họ không biết dạy con. Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, chú hiểu cho tôi có được không? Cậu Trọng định nói gì đó, nhưng mợ đưa tay ngăn lại. Tôi phải nói rõ cho chú biết, đến cuối đời tôi cũng không thể đáp lại cái tình của chú được. Nếu chú cương quyết vì chữ tình mà làm chuyện rùm beng cho phỉ lòng hả dạ, thì tôi cũng không thể cản. Tôi thắt cổ tự vẫn để khỏi nhục nhã tông môn, kết thúc mối nghiệt duyên này là được chứ gì. Chừng đó chú cũng không ngăn được tôi đâu. Mợ Hi lần thứ hai lấy cái chết ra để nói, ý tứ rất rõ ràng, khiến cậu Trọng không thể cứng lòng được nữa. Cậu không muốn dồn người mình thương đến đường cùng, nên mới chịu thỏa hiệp nói: Em nói thì tôi sẽ nghe, nhưng mạng em là do tôi cứu vậy, Tôi không cho phép em làm bậy. Mợ Hy thấy người kia đã chịu nghe, lại có ý muốn cậu trọng quên mình nên nói. Em Tư của tôi, nó có ý với chú, hay là... Chưa để cho Mợ Hy nói hết ý, cậu trọng đã ngăn lại. Nếu em nhất định muốn tôi cưới cô Tư, thì tôi sẽ cưới. Nhưng cưới về rồi, cô Tư biết trong lòng tôi chỉ có hình bóng của người khác, mà người đó lại là em. Chừng đó, cô Tư khổ sở là do em, chứ không phải tại tôi đâu. Mợ Hy vẫn cố chấp. Cậu cưới ai khác cũng được mà. Vợ chồng sớm tối ít năm, tình cảm đậm sâu rồi sẽ khác thôi. Cậu trọng đưa tay lên ôm ngực nói. Tôi khổ đôi chữ tình. Em khổ tâm vì danh giá. Em còn muốn có thêm người khổ vì chúng ta nữa hay sao? Mình uống thuốc gì đó? Cậu Trạc nhìn chén thuốc đen đặc trên tay Mợ Hy thì tò mò hỏi. Thấy vợ nhăn mặt vì thuốc đắng thì cũng tinh ý đưa dĩa đường thốt nốt đến. Mợ Hy uống cạn chén thuốc rồi mới trả lời. Là thuốc bổ thôi. Cậu Trạc không nghi ngại gì nên nói đầy bỡn cợt. Ừ, uống nhiều vô một chút, người mình có khác gì cây tre đâu. Mợ Hy nhìn chồng không đáp, chỉ lẳng lặng lấy miếng đường thốt nốt được cắt mỏng cho vào miệng. Vị ngọt dần lan tỏa, xua đi cái vị đắng đến trung người của thuốc bắc. Mợ là con nhà thuốc, nhưng chỉ thích ngửi mùi thuốc, chứ chưa bao giờ ưa thích vị đắng của thuốc, dù biết rằng thuốc đắng thì mới giả tật. Mình đi giao chuyến này, sao lâu vậy? Nói tranh thủ về dỗ mẹ, mà tận hai ngày sau mới về. Cậu Trạc đảo mắt một vòng rồi mới đáp. Xe hư ở đèo nên kẹt lại, phải nhờ cô Thi với Madame Sô mới sửa được. Họ giàu có mà lại tử tế lắm đã. Ánh mắt cậu bỗng sáng lên khi nhắc đến hai người khách hàng. Thấy vợ nhìn chăm chăm thì cậu lại nói đỡ. Madame Sô còn kêu tôi lần tới nhất định dẫn theo mình cho cổ biết mặt. Tôi với cổ không quen biết, có gì lại muốn biết mặt tôi? Thì người ta cũng là dân làm ăn, nên muốn mở rộng quan hệ vậy mà. Mình ngủ thiệt nha. Còn cô Thi là ai nữa? À, là thầy dạy tiếng bản xứ cho Madame Jo. Vậy ra cô không biết tiếng An Nam? Nói được lơ lớ thôi à. Mà sắp tới chắc tôi cũng phải học chút đỉnh tiếng Pháp mới được. Ra làm ăn mà không biết thứ gì, thiệt bất tiện quá. Hay là mình dạy tôi đi. Mặt Mợ Hy không nóng không lạnh trả lời chồng. Tôi là vợ, làm sao dám dạy chồng. Mình có muốn học thì thuê người dạy đi. Học trò giỏi tiếng Pháp bây giờ thiếu gì. Ừ, mình tính vậy cũng được. Đi qua lại một chút, cậu Trạc lại hỏi. Đám tiệc ở nhà có chuyện gì không? Mợ Hy bây giờ có tật nên thường hay giật mình, nhất thời không biết chồng hỏi vậy là có dụng ý gì hay không. Lại hổ thẹn trong lòng nên lắp bắp đáp. Không, không có gì. Cậu Trạc quay lại nhìn mợ, tiếp tục hỏi rằng. Thiệt không? Tôi gạt mình làm gì? Vậy cho chú Lâm nói với mình, tôi nghe Út Trân nói lại hết rồi. Mình cũng biết trước giờ chú Lâm vẫn không thích tôi mà. Cậu Trạc đi lại sau lưng, vỗ vỗ vai vợ an ủi. Thôi, dù gì cũng là chú ruột của tôi, mình chịu khó nhịn cho ấy một chút đi mà. Mợ Hy hơi nhíu mày. Chồng lúc nào cũng bảo mợ phải chịu đựng, khác hẳn với em chồng, ba trọng với Út Trân lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ mợ trước thói ăn nói bạc mạng không kiêng nể gì của chú Lâm. Nhưng mợ lại thở phào trong lòng, nét mặt mới dần bình tĩnh trở lại. Thì tôi có dám nói gì đâu. Vậy mới ngoan chứ. Mà tôi đi chuyến này, tôi thích cái xứ Đà Lạt quá, yên tĩnh mà nên thơ lắm. Hay tôi lên đó mua 7 miếng đất, ý mình thấy sao? Mợ Hy thấy ý chồng hân hoan như vậy không nỡ bác mới đáp. Tùy mình thôi, chỉ bất tiện là cái đường xá xa xôi quá, muốn thăm nom cũng khó lòng. Tôi tính cả rồi, mua không được á thì tốn ít trăm đồng bạc cho quan kinh lý làm giấy xin khai quang miếng đất rộng một chút làm nông trại, cất một cái dinh thự nhỏ, rồi thuê quản gia coi chừng. Rảnh rỗi, vợ chồng con cái dắt díu nhau lên đó nghỉ mát. Hữu tình phải biết, bậc danh giá ngoại trung kỳ, bây giờ họ theo cái trào lưu như vậy. Mình tính chừng nào, tiêu tốn khoảng bao nhiêu bạc? Tôi dọ rồi sẽ hay, chừng đó mình đưa bạc cho tôi cũng được. Cậu Trọng dẫn cô Út Trân đi ra ngồi ở đối diện. Mợ Hi không muốn chạm mặt nhau nên khẽ xoay đi. Cậu Trọng vừa đi vừa nói, đất trên đó rộng mênh mông, nhưng không phải dễ xin khai khẩn hay mua đâu. Trừ phi anh là người của chế độ bảo hộ, còn không giấy tờ rắc rối mà lại tốn kém dữ lắm đa. Cậu Trạc cũng đã nghĩ đến vấn đề này, tuy thích nhưng khi nghe em trai nói vậy thì cũng lung lay. Thì dọ cho biết, được thì làm, không thì thôi. Một khi đã làm là làm cho tới cùng, nào có chuyện được thì được, không thì thôi. Làm người mà thiếu chủ trương như vậy sao đặng? Cậu Trọng sâu trong thâm tâm luôn khi dễ người anh không cùng huyết thống này, làm gì cũng không có chính kiến, không có bản lĩnh. Nếu không phải vì chuyện năm xưa, làm sao có khả năng cưới được người phụ nữ mang mệnh dưỡng vua ích tử như vậy. Bất quá ông trời rủ lòng thương, cảm thấy ai thiếu cái gì liền sẽ bù cho cái nấy. Ấy là may mắn mà cậu không có được. Vậy chứ mày có cách gì không? Giỏi nói bằng miệng không à? Cậu Trọng cười đáp, anh kiếm một cô đầm tay cưới thêm làm vợ thứ, để cô đứng tên hộ bộ là mua được đất rồi, có chi đâu khó. Cô Út Trân bất ngờ trước lời này của anh ba mình, lập tức chen vào. Kìa anh ba, xúi gì kỳ cục vậy? Nhà cửa đương êm ấm, tự dưng xúi anh hai cưới vợ lẽ, lại còn cưới vợ đầm, người ta cười cho. Thời bây giờ quan trọng gì mấy lời chí chóe của thiên hạ cho em? Lo mà làm giàu, đạt được cái mình muốn là được rồi. Chỉ cần trong túi có bạc, trong tay có quyền, thì sợ gì miệng lưỡi thiên hạ? Xã hội này đơn giản lắm, đúng không chị hai? Mợ Hi mặt trắng bệch, tay run rẩy, mắt trơn trơn nhìn cậu Trọng. Biết người kia cố tình đẩy mình vào thế khó mà không nói được tiếng chi, cậu Trạc chưa kịp phản ứng thì cậu Trọng lại nói tiếp. Mà tôi thấy cái lòng của anh đối với chị hai cũng đâu phải chí tử bất du gì, nên cưới vợ thứ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cô Út Trân lại ngăn cản, không hiểu vì sao anh ba mình hôm nay lại nói những lời lạ đời như vậy. Thôi mà anh ba, cậu Trạc cũng chột dạ nói, mày ăn học riết rồi, nói năng kỳ cục quá đa. Mợ Hi mới chậm chậm nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, ý tứ nói, tôi với anh hai chú sống với nhau là cả đời, chứ đâu phải ngày một ngày hai, chưa kể khổ cho cháu của chú nữa. Trí nó còn chưa tròn một tuổi mà chú xúi anh hai cứ vợ thứ, chú nói vậy không sợ tôi buồn hay sao hả chú ba? Hai chữ cả đời và chú ba, ngữ khí mợ lại nhấn mạnh, đủ để ai kia nghe hiểu mà biết điểm dừng. Chừng này cậu Trọng mới cười cợt đáp, tôi thấy anh hai muốn mua đất trên Đà Lạt nên thôi bày cách cho anh vậy mà, chị không thích thì thôi, tôi không dám nói nữa. Nói rồi cậu đứng lên, đút tay vào túi quần thong dong, đi ra trước sân ngắm mấy cây kiển. Chiều hôm đó cậu Trạc đạp xe đi chơi thì được một người đàn ông mặc áo bà ba, quần vải đen cõng về. Dìu vô đến nhà, nhìn thấy Mợ Hi thì người đó chắp tay xá, dạ tôi chào mợ. Mợ Hi cũng lịch sự gật đầu, lại nhìn cậu Trạc, chưa kịp hỏi thì cậu nói, mình có bạc lẻ đó không, cho nó 5 bạc cắt gì đi. Mợ Hi mới móc túi đưa cho người đàn ông 5 cắt. Người đàn ông lại chắp tay xá, đội ơn mợ. Thưa cậu mợ tôi về. Chừng người nọ đi rồi, Mợ Hi mới đi lại gần một bên chồng hỏi, mình bị sao mà cần người cõng về vậy? Cậu Trạc nhăn mặt, giơ bàn chân phải sưng chù dù đỏ ao lên nói, tôi đã banh té bị trẹo chân, đau quá có đi đứng được gì đâu. Mợ Hiên nhíu mày nhìn chỗ sưng dưới chân cậu Trạc, tiện tay lấy khăn lau mấy vết dơ trên mặt chồng rồi nói: sưng dậy là bong gân rồi, mấy ngày tới mình không đi bậy bạ được, phải ở một chỗ dưỡng thương. Vậy rồi thì còn đi đâu được mà mình lo. Tôi dìu mình vô tắm rửa rồi băng bó sao? Ừ. Cậu Trạc cũng phối hợp quàng tay qua cổ để vợ đỡ mình đi từng bước khó khăn. Chừng nửa tiếng sau, Mợ Hy đỡ chồng ngồi lên giường. Thằng Dãnh mang thau nước lạnh lên rồi mang đến bên giường cho cậu ngâm chân, cẩn thận căn dặn: mình ngâm đi, nhớ ngâm một xíu thôi rồi rút chân lên, chứ đừng ngâm lâu quá ngấm nước không tốt đâu. Đợi tôi đi lấy băng gạc. Ừ, tôi biết rồi. Mợ Hy mở cửa đi ra cái tủ cây phía trước để lấy băng gạc. Vừa ra khỏi buồng đi được mấy bước đã chạm mặt cậu Trọng. Cậu nhìn mợ chăm chăm, lại đứng chắn ngang trước mặt, khiến mợ muốn tránh cũng không được. Chị đúng là hiền thê lương mẫu mà. Mợ Hy lại chọn cách giả lơ, né sang một bên mà đi. Mợ bước qua trái thì cậu cũng bước qua trái. Mợ né sang phải, cậu cũng sang phải, cố ý chắn đường. Hết cách, Mợ Hy mới ngẩng mặt nhìn cậu hỏi: chú lại muốn gì đây? Cậu Trọng đút tay vô túi quần, một hồi sau mới giãn cơ mặt thông dong nói: mai tôi đi rồi, tôi muốn nhìn chị thêm một chút thôi. Mợ Hy xoay mặt đáp: chú làm tôi khó xử lắm đa. Tôi biết chị chỉ đang cố gắng lừa mình dối người thôi. Sau cái chuyện con Sim, chị đâu có còn yêu thương gì anh hai. Chị không cần cảm thấy có lỗi mà phải hiền lương thục đức như vậy đâu. Cứ sống thật như con người chị trước đây đi. Mợ Hy nhìn qua một vòng, chắc chắn không có ai, rồi mới nhỏ giọng trả lời: miệng chú thì nói thương tôi, mà sao thốt ra câu nào cũng toàn cố ý muốn đâm tôi vậy. Tôi thật sự hoài nghi chữ thương này của chú đó. Vì chú tránh ra để tôi đi. Cậu Trọng nghe mấy lời này cũng chỉ cười rồi né sang một bên, chứ không cản đường Mợ Hy nữa. Mợ Hy thấy cậu chịu nhường đường thì cũng dứt khoát bước ngang mặt cậu đi ra nhà lớn. Mợ Hy quay trở lại với một mâm đồ lỉnh kỉnh, từ tốn ngồi xuống ghế nhỏ, nhẹ nhàng đặt bàn chân đang sưng chù dù ở mắt cá của cậu Trạc lên trước mặt, cẩn thận lau khô chân cho chồng, rồi dùng ngón cái với lực đạo vừa phải dây thành vòng tròn trên huyệt thái khê, sau đó lại chuyển sang huyệt chiếu hải nằm ở dưới mắt cá chân. Cậu Trạc hơi nhíu mày nhưng không rút chân lại, chịu đau để mặc cho vợ xoa nắng. Động tác của Mợ Hy nhẹ nhàng thuần thục khiến cậu dần quen với cơn đau, lại cảm thấy đỡ hơn hẳn. Mợ Hy thấy vậy thì nói: mình bị nhẹ nên chịu đau một chút, để tôi chỉnh lại vài bữa sẽ khỏi, nếu không xoa sẽ sưng tím phù nề thì càng đau hơn. Cậu Trạc nãy giờ ngồi yên nhìn mợ, lúc này mới đưa tay vén lại sợi tóc mai của vợ nói: lâu rồi mới thấy mình dịu dàng với tôi như vậy đã. Mợ Hy chột dạ, vừa hổ thẹn trong lòng nên xoay đi, né tránh ánh mắt hữu ý của chồng. Nếu so với cậu Trạc, con người đàn bà khác ở bên ngoài, thì mợ là thân con gái cũng ăn nằm với người đàn ông khác, mà người đó lại là em chồng của mình. Xét ra cái quấy của mợ còn quấy gấp trăm, gấp ngàn lần cái quấy của chồng. Mợ Hy càng nghĩ lại càng thấy hổ thẹn với chồng và cả cha mẹ mình. Cậu Trạc thấy vợ tránh né thì cũng mất hứng, chán ngán khi nghĩ đến tình cảm vợ chồng không thể nào dang díu được như xưa, cũng thu lại ánh mắt hữu tình, không thèm nói đến nữa. Mợ Hy đặt chân chồng lên đùi mình, lấy hỗn hợp lá ngải cứu, lá đau xương, lá bạc thao giả nát, tẩm thêm rượu vào rồi đắp lên, cẩn thận cuộn từng lớp quanh mắt cá chân cho chồng. Xong rồi, giờ mình nằm nghỉ đi. Cậu Trạc xua tay nói: trong này ngột ngạt lắm, mình dìu tôi ra trước ngồi cho mát, lát nữa ăn cơm luôn thảy. Mợ Hy không nói gì nữa, chỉ cẩn thận dìu chồng đi ra trước nhà lớn, ngồi ở ghế trường kỹ sau đó kêu thằng Dãnh vào buồng dọn dẹp mớ đồ đắp thuốc cho cậu Trạc lúc nãy. Cô Út Trân với cậu Trọng đã ngồi sẵn ở đó. Nghe tiếng bước chân thì cô Út Trân hỏi: "Anh hai bị nặng không?" Cậu Trạc được vợ đỡ ngồi xuống ghế mới đáp: "Không biết nặng không, mà mấy ngày tới phải ngồi một chỗ đây." Cô Út Trân cười: "Ai biểu anh ham chơi chi? Mày có chị hai biết đắp thuốc, không là phải gọi doctor rồi." Cậu Trạc vỗ tay một cái nói: "Nhắc đến doctor Tân mới nhớ, hồi sớm đã bàn với ổng. Ổng nói chuyện này, nói tôi về bàn lại với nhà mình mà mắc cái chân đau nên quên mất." Mợ Hy cũng ngồi cạnh chồng rót trà uống vừa hỏi: "Chuyện gì mà mình phải bàn lại?" Cậu Trọng chỉ ngồi trầm ngâm nhìn ra sân không xen vào. Cậu Trạc nhìn cô Út Trân rồi lại nhìn qua mợ Hy hỏi: "Mình nhớ hồi năm kia vợ ổng đi ghe xuống Vĩnh Long, rủi bị chìm ghe chết giữa sông Cái không?" "Tất nhiên là nhớ rồi, tôi với mình còn đi đám bà đốc tờ mà. Đến nay cũng mãn tang 3 năm rồi, ông tới lui nhà mình khám cho cha đó. Vậy mà ông để ý con Trân, ý ông muốn hỏi cưới nó làm vợ, làm bà lớn đường hoàng à nha." Cô Út Trân nghe vậy thì biến sắc, mà cậu Trọng với mợ Hy cũng nhíu mày. Mợ Hy lập tức có ý ngăn cản: "Đâu có đặng, ông còn lớn tuổi hơn cả mình, mà cô Út mới có 16, ai lại cưới kỳ cục vậy?" Cậu Trạc nói: "Chồng già vợ trẻ là tiên mà, ui có xá gì dài 3 tuổi. Mợ Hy vẫn không đồng tình nói: "Cách cả 20 tuổi mà mình nói không có sao, cỡ ổng lại chẳng đẻ ra được cô Út à. Còn Trần trẻ thì cưới gì ổng càng cưng chịu chứ. Mà gia sản ông giàu, lại có học thức, còn Trần về đó có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trớn thì lo gì, có khi còn sướng hơn cả ở nhà." Cô Út Trân vẫn còn bàng hoàng nên chưa biết nói gì. Mợ Hy nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cô thì lại nói: "Mình còn phải xem ý cha, có muốn gả cô Út chưa, mà ý cô Út có ưng ông đốc tờ hay không nữa chứ." Cậu Trạc lại căng mắt nói: "Cha bây giờ có tính toán được gì đâu, tôi thân là anh nó, chẳng lẽ lại kiếm chỗ bậy bạ gả đó hay sao mà mình nói vậy. Cái tuổi này á, lấy chồng là vừa đẹp rồi." "Chú bà thấy sao?" Mợ Hy bất đắc dĩ chuyển hướng sang cậu Trọng như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu Trọng suy nghĩ một hồi rồi mới nhíu mày đáp: "Nhà đốc tờ Tân cũng được xem là mãn môn quân tử, cha mẹ anh em đều là người có tài đức, gả vô đó cũng được." "Anh ba, mãn môn quân tử gì mà lại muốn lấy người đáng tuổi con của mình hả chú ba?" Cả mợ Hy và cô Út Trân đều không ngờ cậu Trọng lại có cùng suy nghĩ với cậu Trạc, muốn gả em gái cho người luống tuổi như vậy. "Vậy chứ ý em sao hả Trân?" Cô Út Trân mới nhỏ giọng đáp: Em không muốn lấy chồng." "Chẳng lẽ đời này em tính không lấy chồng luôn hay sao?" "Em không muốn lấy đốc tờ Tân. Ông giàu, có học thức, tánh tình không đến nỗi tệ, tương lai có thể chăm sóc cho em, cái đó mới là quan trọng." "Em đâu có cần ai chăm sóc cho em. Chẳng lẽ anh hai anh ba nghĩ em lúc nào cũng cần có người lo mới sống được hay sao? Nếu sống mà làm gánh nặng cho người khác, em chẳng thà chết cho xong." Cậu Trạc nhíu mày: "Mới nói có mấy câu mà đòi chết, tánh em như vậy mới khiến người ta lo đó đã." Cậu Trọng nghe em gái đòi sống đòi chết thì vội nói đỡ: "Ý anh không phải nói em là gánh nặng." Cô Út Trân vẫn cương quyết nói: "Em không ưng đốc tờ Tân đâu, em sẽ thưa với cha." Cậu Trạc tức giận nói: "Nào giờ em có vậy đâu hả Trân, nói cho em biết, quyền huynh thế phụ, em mà còn cứng đầu nữa anh nhất định gả em cho ổng. Em có mét ai cũng vậy thôi." Cô Út Trân nghe vậy thì yên lặng không dám nói nữa, nhưng sóc mắt lại đỏ hoe. Cậu Trọng thì trầm ngâm suy nghĩ chứ không nói tiếng nào. Mợ Hy thấy vậy thì đi qua vỗ vai dẫn cô đi vô buồng an ủi. Ở ngoài này, cậu Trạc lại nói: "Đã không thấy đường rồi, có mối tốt như vậy mà không chịu, ngu gì mà ngu quá chừng." Cậu Trọng nhíu mày: Anh nói chuyện khó nghe quá đi à? Lỡ em nó nghe thấy, nó buồn rồi sao? Tao nói sự thật thôi. Trơn đó là con gái, mới mười mấy tuổi đầu, nghe tin mình phải gả cho một ông chú, người bình thường còn thấy hoang mang, nói chi là người khiếm khuyết như đó. Chuyện gả xinh là hạnh phúc cả đời của Út Trân. Anh phải hỏi ý cha, hỏi ý em đó, còn phải hỏi luôn cả ý của tôi, chứ anh không được tự quyền quyết đâu. Nó cũng là em tao, chẳng lẽ tao lại đi hại nó? Nhưng nó không muốn thì anh không được ép nó. Vậy thì sau này mày với nó tự mà lo, tao không xía vô nữa. Tôi nghĩ ở nhà có chị Hai chăm sóc cho Út Trân sẽ tiện hơn tôi. Nếu không, tôi đã đưa nó đi lâu rồi, anh khỏi phải bận tâm chuyện đó. Nói rồi cậu Trọng bỏ đi vào trong, không muốn ầm ĩ nữa, để lại cậu Trạc vẫn còn đó, tức đỏ mặt, ngồi ở ghế trường kỹ. Ngồi trong buồng, Mợ Hy đốt chút hương chiết từ rễ cỏ hương bài, có thể giúp cho Út Trân thư giãn đầu óc hơn. Mới từ từ nhấc ghế lại ngồi cạnh giường của Út Trân. Từ lúc vào phòng, mắt cô đã ương ướt. Mợ Hy như người chị hiền, đưa tay xoa đầu cô nói: "Đừng có khóc, để từ từ chị nói với anh Hai cho." Út Trân vẫn sợ nên dường đến ôm lấy người Mợ Hy nói: "Em sợ, chị Hai ơi, em sợ lắm. Em không muốn lấy đốc tờ tân đâu." Mợ Hy vẫn giả vờ không biết, hỏi: "Bộ em thương ai rồi hay sao mà không ưng đốc tờ tân? Chị thấy ông tử tế lắm mà." Cô Út Trân lắc đầu bẽn lẽn: "Chị biết rồi còn hỏi. Em thương ba Trình đúng không?" Cô Út Trân nghĩ một hồi mới dũng cảm gật đầu một cái nhẹ, khiến Mợ Hy cười xòa: "Cuối cùng cũng chịu nhận rồi hả? Dạng dĩ như vậy có phải tốt hơn không?" "Chị giúp em đi chị. Đốc tờ tân không có tử tế như mọi người thấy đâu." Mợ Hy hơi bợ ngợ khi nghe Út Trân nói vậy, mới nhíu mày hỏi: "Em nói vậy là sao?" Chừng này Út Trân mới chịu kể: "Cái bữa chị đi chợ mua đồ đám dỗ mẹ, dặn em ở nhà đón ổng vô khám cho cha, chị nhớ không?" "Chị nhớ. Mà sao?" "Ổng khám xong, lúc đó trong nhà chỉ có em, ổng sợ soạn em." Mợ Hy bất ngờ lại vô cùng khó chịu hỏi: "Sao lúc đó em không nói?" "Em sợ." "Sợ? Thân con gái bị người ta đụng chạm thì phải biết." Nói đến đây mợ cũng khựng lại, nghĩ đến chính mình cũng có những lúc không tự bảo vệ được bản thân, thì có tư cách gì giáo huấn em Út đây? "Rồi ông có làm gì quá đáng với em nữa không?" "Ông nghĩ em không thấy đường nên giả bộ đi về rồi lén lút quay lại nắm tay với ôm eo em, nhưng mà ông không biết là em ngửi được mùi thuốc từ người của ổng. Cũng may lúc đó em kêu thằng Dảnh nên ông mới chịu bỏ em ra." "Sau này nhớ cẩn thận một chút, hay là chị kiếm một đứa nhỏ đi theo hầu cho em có được không?" Cô Út Trân lắc đầu: "Không cần đâu, bình thường cũng có chị với anh Hai ở nhà mà." "Ừ, vậy có gì thì nhớ kêu chị một tiếng. Em còn thân con gái, phải biết giữ gìn nha hôn." Cô Út Trân e thẹn cúi mặt, lại nhỏ giọng như cầu xin: "Chị Hai, nói giúp em nha." "Chị cũng không biết có được không nữa. Em biết tánh ý anh Hai em mà." Lúc này, ngoài Mợ Hy ra, Út Trân không biết phải cậy nhờ ai. Cô biết mình cũng không thể làm khó chị dâu. "Chị nói cũng đúng. Em thấy anh Hai thay đổi rồi, không còn như hồi trước nữa." Kế đó thì có tiếng cậu Trà gọi, nên Mợ Hy phải đi ra, để lại Út Trân một mình với nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng. Cô sống đến tuổi này mới biết yêu thương một người, lần yêu này là chủ định cả một đời. Ngoài ba Trình, cô không muốn kết tóc xe duyên với bất kỳ ai. Nhớ đến hơi thở nồng đậm mùi dục niệm của đốc tờ tân, Út Trân lại rùng mình, không dám nghĩ đến. Cậu Trạc ở nhà dưỡng thương trót nửa tháng, khi chân cẳng đã lành hẳn thì mới kiếm chuyện đi. Thấy chồng tự soạn đồ đạc chứ không kêu mình như mọi khi, thì Mợ Hy thắc mắc hỏi, mình lại đi đâu nữa? Cậu Trạc đương lui cui xếp đồ thì ngừng lại, đảo mắt một vòng mới đáp, tôi đi Sài Gòn, rủ một người bạn nữa lên Đà Lạt coi vụ mua đất. Mình nhất định muốn mua trên đó hay sao? Tôi thấy bên Tây Ninh gần Điện Bà khí trời cũng mát mẻ, mà lại gần nhà. Hay là tôi thích trên kia hơn? Mình cũng nói trên đó sau này chắc chắn phồn vinh mà. Tôi mua cũng để lại cho con cái, nên mình đừng có cản tôi. Mợ Hy ngồi xuống ghế như muốn thỏ thẻ với chồng. Tôi đâu dám cản, tôi chỉ sợ thôi. Cậu Trạc hất cằm hỏi, sợ giống gì? Tôi sợ mình nghe lời chú ba suối. Cậu Trạc hơi cười đáp, mình đâu có cho tôi đụng đến người mình, nên chuyện đó mình không thể trách tôi được. Ngưng một chút, cậu lại nói, mình cũng nên tự xem lại bản thân đi. Ở trên giường ngay cả rên cũng không biết thì vốn liếng gì mà giữ chồng. Mợ Hy nhíu mày, tình nghĩa vợ chồng đối với mình chỉ có chuyện gần gũi thôi hay sao? Ý tứ của vợ như vậy mà cậu Trạc không hiểu, mặt vẫn lạnh tanh đáp, cái đó còn phải xem mình có biết điều hay không nữa. Tôi đi đây. Mình không cần shopper sao? Để tôi gọi ba Trình đi với mình. Không cần, tôi tự cầm bánh lái được. Chừng cậu Trạc đi rồi thì Mợ Hy lại sai thằng Chảnh đi kêu cho mình một chiếc xe Luca xong khác, giao con cho chị Hiểm chữ, rồi Mợ đi thay áo dài. Xe đến thì Mợ kêu shopper chạy gần đến xưởng nhuộm thì đậu lại. Ba Trình đi ra trả cho shopper 2 đồng, biểu cậu ta kiếm quán nghỉ ngơi, giao xe cho mình chở Mợ Hy đi. Shopper biết người thuê là Mợ Hai nhà Hương chủ lĩnh thì mới tin tưởng giao xe, nên dọc đường trên xe chỉ có 2 người. Mình xuống Cần Thơ hả Mợ? Mợ Hy nhìn ra cửa kính đáp, ừ, cậu xem có thể chạy đường nào nhanh một chút, tôi không muốn đi qua đêm. Tôi biết rồi. Chuyện chú Lâm cậu theo dõi như thế nào rồi? Ba Trình tỉ mỉ kể lại. Mấy tháng nay có Mợ nên chú ấy không dám làm càn, nhưng đợt trước đi giao lãnh cho khách ở Đà Lạt, tôi biết chú ta có bỏ 4 cây hàng không đạt chất lượng, nhưng thật chất là lén tuồn lên Sài Gòn bán. Tôi có ý ghi lại tên cửa tiệm, thường thu lại số hàng trước nay chú ấy đã bán. Nhưng nếu hỏi, chưa chắc gì chủ tiệm sẽ khai ra. Vậy nên tốt nhất vẫn là bắt tận tay, dây tận mặt. Cậu tiếp tục để ý đi. Đến lúc chín mùi, chúng ta sẽ làm một vố thật lớn. Nếu không, chú ấy sẽ lấp liếm như mọi lần. Tôi biết rồi, thưa Mợ. Nói chuyện chú Lâm xong, Mợ Hy yên lặng không nói gì nữa, nên trên không khí xe cũng im lìm. Mợ Hy đã có dự tính từ trước nhưng chưa vội nói ra. Mợ muốn để Ba Trình tự mở miệng cầu xin, như thế mới khiến cậu ta toàn ý toàn tâm làm việc cho mình. Đúng như dự đoán, Ba Trình nhịn không được, một lúc sau chủ động nói, chuyện Dr. Tân... Khóe môi Mợ Hy khẽ cong lên hỏi lại, cậu nói chuyện gì? Cô Út nói cậu Hai với cậu Ba tin gả của Út cho Dr. Tân. Cô Út không thể gả cho ông ta được đâu, thưa Mợ. Chuyện đó còn chưa tới đâu, cha tôi cũng chưa quyết định, nên cậu khoan hẳn lo. Trước mắt cậu chuyên tâm làm công việc cho tôi, còn chuyện Cúc Trân tôi sẽ tính giúp cậu. Ba Trình dù không yên tâm nhưng Mợ Hy đã nói vậy, cậu cũng không còn cách nào khác. Biết bản thân mình so với Dr. Tân quả là một trời một vực. Tôi sẽ làm cho Mợ, chỉ cần Mợ giúp tôi chuyện của cô Út thì tôi đổi ơn Mợ. Mục đích chuyến đi Cần Thơ hôm nay Ba Trình cũng đã biết chút đỉnh, nhưng vẫn chưa rõ ràng, nên đành chờ lệnh tiếp theo của Mợ Hy. Cậu là dân shopper, chắc cậu cũng rành máy móc lắm đúng không? Ừ, tôi cũng biết chút đỉnh. Vậy nếu tôi hùng hạp với người ta mở một gara ở Cần Thơ, cậu thay tôi quản lý có được không? Chuyện lớn như vậy, Ba Trình còn đang kinh hỉ thì Mợ lại nói tiếp, nếu cậu làm tốt tôi sẽ cho cậu một phần hùng trong đó. Cậu phải có sự nghiệp cùng tài sản mới cưới Út Trân được. Mợ sai tôi đâu, tôi sẽ đi đó. Nhưng còn việc ở xưởng nhuộm thì sao? chờ sau khi giải quyết vấn đề của chú Lâm, tôi sẽ tự lo liệu chuyện ở xướng nhuộm. Cậu chuyên tâm lo gara mới là được rồi. Ngưng một chút, Mợ Hy lại nói, chúng ta sẽ đánh một ván cược. Nếu thắng, cả tôi và cậu đều sẽ có những thứ của chúng ta muốn. Còn thất bại, bất quá tôi chỉ mất một số bạc, cậu vẫn quay lại làm ở xướng nhuộm, vậy thôi. Ánh mắt Mợ Hy bất ngờ thay đổi, có vài phần giống bà Lan Hảo. Nhưng tôi không tin tôi sẽ thất bại. Trước sự tự tin này của Mợ Hy, Ba Trình bớt giác gợn sống lưng, nhưng lại có cảm giác vô cùng tin tưởng. Khí khái này quả nhiên là của người làm việc lớn. Có lẽ bởi vì Mợ là đàn bà nên nhiều chuyện không thể tự mình ra mặt, mà cậu cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà đồng tiền không thể giải quyết được. Nếu mình theo một người vừa có mưu vừa có trí như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. Mặt khác, Ba Trình cũng không đến mức ngu dại. Cậu biết Mợ Hy nắm út trân trong tay, chỉ cần Mợ không muốn, mình làm cách nào cũng không thể đến gần của út được. Ấy cũng là lý do mà trước nay Ba Trình đều kiêng dè Mợ Hy. Mợ cần gì cứ sai biểu, tôi sẽ hết lòng làm việc cho Mợ. Ba Trình chở Mợ Hy đến điểm đã hẹn. Trong điện tính trước đó là một nhà xưởng mới được xây trên cục đất rộng hơn 300 mét vuông, không ngay nội ô, nhưng đi vào cũng chỉ độ chục cây số, lại nằm trên lộ dây thép, thuận lợi cho xe qua lại tấp nập. Xưởng này của bà cả Hương ở cặp lộ giữa Bình Thủy. Người đến tiếp đón là cậu Kha, con trai của bà cả Hương. Hai đàn gặp nhau trao đổi, Mợ Hy nhắm chừng nhà xưởng thích hợp nên bàn giá cả thuê. Bà cả Hương đòi 1 tháng 25 đồng, Mợ Hy cào giá thuê xuống 23 đồng. Cậu Kha cũng vui vẻ đồng ý bớt xuống mỗi tháng 2 đồng, nhưng phải trả trước 1 năm rưỡi. Chừng ra nhà diệt, ký giấy nhận cọc xong xuôi, quay lại xưởng trao chìa khóa, cậu Kha mới vui vẻ hỏi, tôi mạn phép hỏi, chẳng hay Mợ thuê xưởng của tôi định sẽ dùng vào việc gì vậy? Mợ Hy cũng không giấu giếm đáp, không giấu gì thầy, tôi định mở gara xe. Ồ, vậy thì tốt lắm chứ, ở đây qua Vĩnh Long gần, mà lên Mỹ Tho hay xuống Bạc Liêu gì cũng thuận lợi. Dân lục tỉnh muốn lên Sài Thành đều phải qua đây, Mợ mở gara là hợp lý rồi. Tôi chỉ sợ gara của tôi mới, người ta sẽ ngại thôi. Cậu Kha nghiêm túc nói, không đâu Mợ, có người mở gara, dân có xe xứ này mừng lắm chứ. Xung quanh đây á chỉ có mỗi gara của nhà mẹ sự Chí Tâm, mà họ mừng ăn kỳ cục lắm. Công sửa thì đắt, mà cách làm hách dịch quá à. Xe hư hao gì họ không sửa cho dứt bệnh, cứ để rề ra đặng câu bạc của khách. Nói đâu xa, xe tôi mang qua đó sửa mấy lần không được, phải đem lên tuốt Sài Gòn sửa. Chuyện này thì Ba Trình biết, mà Mợ Hy cũng từng nghe cậu Trạc nói hồi năm trước, lúc cậu mang xe đi sửa ở gara của cậu Chí Tâm. Cậu Trạc còn nói sở dĩ gara tay Chí Tâm như vậy là bởi vì xứ này chưa có ai cạnh tranh nên mới dám làm ăn ẩu tả như vậy. Mợ nghiên cứu rồi ấp ủ ý định với mối làm ăn này, định bày cho cậu Trạc đầu tư, thì Mợ có thai bé Trí, rồi lại xảy ra chuyện của con Sim, nên Mợ Hy quyết định không nói với chồng, để tự mình gây dựng nghiệp lớn. Mợ Hy mới liên lạc với một cô bạn quen hồi còn học ở trường nữ sinh. Nhà chồng cô này là gốc Qua, có một gara sửa xe ở ngay chợ lớn. Khi biết Mợ Hy quyết định mở một cái gara ở Cần Thơ để cạnh tranh với gara của cậu Chí Tâm, cô nọ mới chỉ dẫn các mặt hàng cần dập, cũng hứa sẽ cho thợ xuống hỗ trợ gara của Mợ thời gian đầu. Cậy có mối quan hệ, từ thuê thầy thợ, nhập hàng máy móc, đường đi nước bước, Mợ đều đã nắm rõ, mới dám bỏ ra bạc muôn như vậy. Mợ Hy cười hòa nhã với cậu Kha. Vậy chừng tôi khai trương mời thầy ghé chơi, tôi sẽ nói thợ làm kỹ cho xe thầy. Tất nhiên rồi, có người quen cần sửa xe, tôi cũng sẽ giới thiệu tới cho gara của Mợ. quý quá quá. Tôi gửi lời cảm ơn thầy trước. Có chi đâu mà cảm ơn. Mà ơ làm ăn được á thì tôi mới cho thuê xưởng được chứ, đúng không nè? Mợ Hi cũng gật đầu cười đồng tình. Gara của mợ quy mô chắc chắn không thể lớn như gara của cậu Chí Tâm, nhưng dụng cụ đều mới, lại có thợ từ Sài Gòn xuống làm, ở nhà cũng có xe lô ca xong. Từng là khách hàng nên mợ Hi có lòng tin nếu bên nào làm ăn đường hoàng, thái độ phục vụ tử tế hơn, chắc chắn sẽ kéo được khách. Dừng ra đến xe, cậu Kha lịch thiệp chào mợ Hi rồi lên xe đi. Ở đây ba Trình mới hỏi mợ Hi, tiếp theo phải làm sao nữa thưa mợ? Mợ Hi vẫn trầm ổn, nói như đã có dự tính trước hết. Giờ tôi với cậu đi kiếm gì ăn trưa, sau đó quay lại đây đón xe hàng từ Sài Gòn xuống. Có hai thợ chủ hàng trên đó cho tôi mượn trong thời gian đầu. Ba Trình mở cửa xe cho mợ Hi rồi mới quay lại ghế lái. Dọc đường cậu lại không nhìn được mà hỏi, máy móc xe cộ cần nhập vô tốn bạc nhiều lắm, mợ đã tính hết chưa mà có thợ rồi? Tôi đã bàn với chủ gara trên Sài Gòn rồi, là chủ quen nên họ cho tôi gói đầu một nửa, thợ thì mỗi tháng mình tự trả bạc. Hồi trước cậu ăn lương bao nhiêu một tháng? 30 đồng, nếu tay nghề tốt sẽ được thưởng thêm. Vậy cứ căn theo đó mà trả. Thợ chánh thì ăn lương 30, học viên thì trả thấp hơn. Nhưng còn nhiều thứ phải lo liệu lắm. Tất nhiên cần phải mướn thêm người coi bằng giấy các thứ. Việc đó tôi có người thích hợp rồi. Đến nhà hàng, ba Trình biết thân phận nên không dám vào ngồi cùng. Nhưng mà Hi lại nói, nếu cậu thương Út Trân thì trước sau gì cậu với tôi cũng là người một nhà. Tôi tin tưởng mới để cậu biết chuyện làm ăn này. Tôi cũng cần cậu tin tưởng tôi khi chúng ta làm việc với nhau. Nếu cậu cứ dè dặt như vậy, tôi thật sự phải suy nghĩ lại đó. Ba Trình nghe mấy lời này thì không dám cãi nữa, cùng mở đi vào bàn ăn. Trước nay xe cộ rủi hư giữa đường, đều phải nhờ xe của gara đến mang về hãng, sửa hay sao? Bất tiện mà lại tốn thêm chi phí. Đúng vậy, chứ đâu còn cách nào khác đâu mợ. Nhưng những người mua được một chiếc xe thường sẽ không tiếc chút đỉnh bạc đó đâu, miễn xe của họ được bảo dưỡng kỹ càng là được. Vậy nếu mình cho thợ đến sửa tại chỗ, không cần cậu gì hẳn, có được không? Đối với những xe hư nhẹ nhẹ như thủng lớp thì có thể sửa cách đó được, nhưng xe bệnh máy móc bên trong thì phải mang về mới đầy đủ dụng cụ kiểm tra. Ba Trình cẩn thận giải thích thêm một số chi tiết cơ bản trên một chiếc xe cho mợ Hi hiểu. Mợ Hi cũng chăm chú lắng nghe. Những gì không hiểu sẽ hỏi lại ba Trình, xong cũng không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Ba Trình tò mò nên lại mở chuyện ra hỏi, chuyện này lớn, cậu hai với ông bà có biết không? Mợ Hi lắc đầu, không. Nhưng mở gara lớn như vậy kiểu gì cũng tới tai cậu thôi. Thì tôi chỉ đứng tên trên giấy tờ thôi, tôi để cậu đứng ra quản lý. Nếu thiên hạ hỏi, cứ nói cậu mới là chủ của hãng xe, hiểu không? Ba Trình nhất thời chưa thể tin những gì mình nghe, lắp bắp, chuyện này tôi muốn chỉ tôi với cậu biết thôi, kể cả Út Trân cũng không nên biết, được không? Dạ tôi biết rồi thưa mợ. Chừng ăn xong, ba Trình chở mợ Hi quay lại nhà xưởng vừa mới thuê. Mợ Hi ngồi trên xe, mở mặt đồng hồ quả quýt cầm tay ra xem, rồi lại đưa mắt nhìn về phía lỗ dây thép, kiên nhẫn chờ đợi. Nét mặt bình chân dơ dại khiến ba Trình cảm thấy phức tạp, không hiểu mợ đang suy nghĩ điều gì. Chừng nửa giờ sau thì một chiếc xe lô ca xong mới toanh được băng băng chạy tới, còn có thêm 3 mấy chiếc xe thồ chở hàng chậm chạp theo sau. Ba Trình lập tức mở cửa xe cho mợ Hi bước xuống. Chừng chiếc xe kia dừng lại trước nhà xưởng, một người đàn ông mặc áo cổ tàu cầm lái cũng bước xuống, mở cửa xe cho người phụ nữ bên cạnh. Ghế sau còn có thêm 2 người đàn ông cũng nhanh chóng bước xuống theo. Mợ Hi xuống xe tươi cười đi lại. Cô nọ tên là Bạch Dân, bạn thời đi học của mợ, còn người mặc áo cổ tàu là Lữ Tuế, chồng của Bạch Dân. Lữ Tuế luống tuổi cưới được Bạch Dân trẻ trung, lại sanh được con trai đích tôn, nên cưng chiều vô cùng. Bởi vậy khi biết Mợ Hy là bạn của vợ, ông ta rất hào phóng cho Mợ Hy gối đầu, còn đích thân xuống tận nơi chỉ dẫn mọi thứ cho gara của Mợ Hy. Chào hai vợ chồng. Mợ Hy tươi cười ôm lấy Bạch Dân. Lữ Tuế cũng lịch sự đưa tay ý muốn chào ba Trình. Đây là thầy hai à? À không, tôi chỉ là... Ba Trình định trả lời thì Mợ Hy đã nhanh chóng trả lời thay. À, cậu đây là bạn Hùng với tôi. Nhà tôi hôm nay bận việc nên không thể đến chào hỏi ông chủ. Vậy lư cho qua gửi lời hỏi thăm cậu nhà. Nhất định tôi sẽ chuyển lời. Cảm ơn ông chủ. Bạch Dân sợ lợi nói. Vợ chồng tôi xuống sớm nhưng bận đón tàu hàng nên đến trễ. Để Hy chờ có lâu không? Mợ Hy cũng cười đáp. Tôi cũng mới đến. Thôi mình vào trong đi hả? Hai người đàn ông đi, ngồi ghế sau lúc nãy, vừa coi cu ly chất hàng từ xe thồ xuống thì đi lại hỏi. Ông chủ Tuế, hàng để ở đâu? Thì mang vô xưởng chứ đâu nữa. Sẵn đây qua giới thiệu cho lứa biết luôn. Đây là Danh, còn đây là Lộc, thợ chánh rành nghề nhất ở hãng của quá. Còn đây là Mợ Hy. Mợ Hy nhìn qua hai người thợ gật đầu. Chào hai chú. Chà, vừa có Danh vừa có Lộc. Gara tôi không ăn nên làm ra thì thật có lỗi với ông chủ và của Dân quá. Hy vọng hai thầy hết lòng giúp đỡ tôi những ngày đầu làm ăn. Chực phát đạt, tôi nhất định không quên ơn. À, tất nhiên rồi, thưa mợ. Nói rồi, hai người thợ quay ra kêu cu ly mang hết những thùng hàng máy móc ấy vào bên trong. Lữ Tuế cũng âm thầm đánh giá Mợ Hy một chút. Thân đàn bà, Dân giao tiếp với phong thái tự nhiên, quả nhiên có cốt cách của chủ cả. Một tay cai quản xưởng nhòm lớn nhất xứ Tầm Tang. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 7 của bộ truyện Mợ Hy Xứ Lụa của tác giả Xu An. Sau khi theo dõi xong tập 7 thì quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh và tác giả Xu An cùng được biết cảm nhận của quý vị nhé. Những đóng góp của quý vị chính là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục cho ra những video truyện ở chất lượng. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.